Nhân gian băng khí, chương 117, thoát khỏi căn cứ số 2. Phần 2, góc truyện audio.com, lãnh dạ đem những lời này dịch cho hầu tử, nghe xong trong mắt hầu tử lại một lần nữa lộ ra quang mang nóng bỏng. Bên kia cửa sổ đầy những xác chết của bọn nhện, 11 và hầu tử không cảm giác gì, lãnh dạ thì thấy có chút ghê tởm, Sở Phàm ba người lại không chịu qua bên đó. Cuối cùng lãnh dạ và hầu tử không thể làm gì khác hơn là di chuyển xác nhện ra xa cánh cửa. Nhóm 6 người bọn họ cẩn thận từ cửa đi ra ngoài. Chờ một chút, mọi người mới đến bên cạnh cửa, đột nhiên 11 nói. Lãnh dạ tắt thiết bị theo dõi. Lãnh dạ ù, một tiếng quay về tầng 3 tắt nguồn điện tất cả các thiết bị theo dõi rồi mới trừ lại. Hầu tử ở phía trước mở đường, 11 ở ngay sau hắn, Sở Phàm, Lăng Vân và Trương Phàn đi theo 10. Một cuối cùng là lãnh dạ đoạn hậu. Sở Phàm vốn định dịu 11 nhưng 11 không cho nàng dịu, chỉ lạnh nhạt nói lại một câu ta có thể đi. Sau đó liền tự mình bỏ đi, 6 người theo lời lãnh dạ tới chỗ hắn vứt bỏ túi du lịch trên đường nếu gặp những con nhện khổng lồ thì đều bị hầu tử nhanh chóng bắn chết. Cũng may 11 không ngừng nhắc nhở 11 mà hầu tử cũng tự mình biết nên không quá ngông cuồng, hắn cùng tự nói. Đạn căn bản cũng không còn nhiều, trong tay chỉ còn 3 hộp đạn cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cố gắng đi tới. Lúc này hầu tử nếu có gặp bọn nhện thì cũng chỉ bắn chết liền ngừng bắn, tránh lãng phí đạn. Dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều thi thể binh lính tiểu trùng quốc và sinh vật biến dị, hai bên đều là đánh nhau cho đến chết, bất quá thi thể bọn lính canh toàn bộ đều. Không toàn vẹn, tử trạng có chút kinh khủng. Tiến vào phía sau khu sinh hóa, mọi người phát hiện những bồn lúc trước chứa cơ nhân chiến sĩ. Chiến sĩ không có xa lúc trước, cũng bị phá hư, hầu như không còn, chiến sĩ cơ nhân bên trong cũng đâu mất. Mà đoạn đại sảnh này cũng có số thi thể nhiều nhất, tử trạng cũng thật kinh khủng. Số lượng lớn nội tạng của binh lính tiểu trùng quốc và biến dị sinh vật cùng máu văng ra khắp nơi, mọi người đều từng bước ghê tởm dẫm mà đi tới. Đây là do hưởng cơ nhân chiến sĩ làm, lãnh dạ hỏi, Lăng Vân gật đầu nói. Đương nhiên là vậy, bọn biến dị sinh vật này chỉ biết công kích loài người, đối với thi thể sẽ không tàn ngược như vậy. Hơn nữa trùng giết người để ăn tươi nuốt sống, những người này là bị xé nát bởi con người, thi thể không bị ăn, đương nhiên là do cơ nhân. Chiến sĩ làm, lãnh giả có chút không tin, không phải cơ nhân chiến sĩ lợi hại vậy chứ, Lăng Vân cười khổ nói, ta cũng không biết nên nói thế nào, tỉ như nói một người bình thường có lực lượng là 1, nếu qua huấn luyện chuyên nghiệp dành cho chiến sĩ thì lực lượng là 3, vậy cơ nhân chiến sĩ sẽ có lực lượng là 8 hay 10. Lãnh giả khịt mũi nói, vậy không phải siêu nhân sao, so với binh sĩ đặc chủng còn lợi hại hơn. Trương Đào nói tiếp, đó là siêu nhân, không biết thế nào Mỹ quốc lại tạo ra La Wai Pu Huông pháp cải tạo cơ thể con người để tăng đến cực hạn. Điều này hiểu được sao tiểu trùng quốc lại điên cuồng muốn nghiên cứu cơ nhân chiến sĩ. Đột nhiên hầu tử ở phía trước bỗng vang lên tiếng súng lục của 11 cũng vang lên yểm trở. Lãnh dạ vội di chuyển lên phái trước nhìn lại, nguyên lại phía. Trước có 5 con chuột bạch đang gặm thi thể người nên hầu tử mới có thể nổ súng sát thương chúng. Giờ phút này bọn chuột đã bị bắn chết 2, còn 3 con liền dùng tốc độ cực nhanh lao tới. 11 dùng tay phải giơ súng lục bắn, có thể nói súng lục này đối với chúng không có tác dụng gì, tính mạng lực của chúng quá mạnh mẽ, trên da mặc dù xuất hiện mấy lỗ máu nhưng căn bản không ảnh hưởng gì. Cũng may khẩu B-65 của hầu tử đối với bị chúng có lực sát thương rất lớn. 11 sau khi phát hiện súng lục đối với bọn chúng không mấy tác dụng liền đối hướng bắn vào mắt chúng. Cùng phối hợp với 11, hầu tử rất nhanh đã tiêu diệt 3 con chuột đã bị mù còn lại. Hầu tử thay băng đạn cuối cùng ngay tại chỗ, đoàn người tiếp tục cẩn thận đi ra ngoài. Lãnh giả vừa chú ý động tĩnh phía sau vừa hỏi, những sinh vật này cũng là kết quả của cơ nhân cải tạo, Lăng Vân lắc đầu nói. Bọn chúng không phải, chúng chỉ là kết quả nghiên cứu của virus và sinh hóa vũ khí, có thể là do virus làm đột biến gen khiến chúng khổng lồ và có tính công kích điên cuồng như vậy. Lãnh giả xoa mũi nói. Bọn tiểu trùng nhân này thật biến thái, nghiên cứu những thứ này rốt cuộc định làm gì? Bọn họ muốn chế tạo số lượng lớn. Lúc này, Sở Phàm mặc dù một mực quan sát 11 không hiểu sao lại mở miệng nói. Tiểu trùng quốc muốn chế tạo lượng lớn sinh vật loại này, một khi cùng quốc gia nào khai chiến sẽ tung một lượng lớn vào để chúng tiêu hao một lượng lớn nhân số và đạn dược của đối phương. Lành dạ mắng, biến thái, hèn hạ, lập tức nghĩ, một khi tiểu trùng quốc này mang thứ đó đến Trung Quốc thì thật sự phiền toái lớn. Trung Quốc có dân số, đông đảo gần như khắp nơi đều có người sinh sống. Muốn bảo vệ tính mạng của dân chúng an toàn và không lạm sát kẻ vô tội để tránh lòng dân phẫn khích là lựa chọn tiên quyết của chính phủ. Chính phủ khẳng định sẽ không sử dụng vũ khí sát thương đại quy mô, chỉ có thể sử dụng một lượng lớn quân đội để thanh trừ những sinh vật biến dị này. Xem ra tiểu trùng quốc nghiên cứu những sinh vật biến dị này là nhắm vào Trung Quốc. Tiếp tục đi dọc theo đường, thi thoảng lại gặp biến dị sinh vật nhưng cũng may là số lượng của chúng rất ít và đều bị đạn của hầu tử xử lý. Đồng thời đến chỗ vứt túi du lịch trên đường, mọi người cũng nhặt được vũ khí trên người của binh lính tiểu trùng quốc. Mọi người rốt cuộc cũng tìm được túi du lịch, hầu tử mừng rỡ như điên liền đi tới, lấy tất cả băng đạn B-65 và đưa cho. Lãnh dạ một khẩu, lãnh dạ thử khai hỏa, nửa người nhất thời ngật ngưỡng, sau đó ánh mắt khác thường nhìn 11 sau đó lẩm bẩm nói. Lại một kẻ biến thái. 11 không nói gì, hắn biết lãnh dạ chính là nói kẻ đã cải tạo vũ khí này, chỉ có biến thái mới có thể cải tạo loại vũ khí có lực xuyên thấu như vậy. 11 cũng thấy tiến sĩ điên cũng thật là biến thái. Có B-65, hầu tử đối với vũ khí khác căn bản coi thường. Lãnh giả tùy tiện lấy ra 3 khẩu súng phân biệt giao cho Sở Phàm 3 người để cho bọn họ phòng thân lúc cần. Sau khi mấy người phân chia lựu đạn liền tiếp tục lên đường. Trên đường mọi người đều phải bắn biến dị sinh vật, cũng may ở đây biến dị sinh vật cũng không nhiều lắm, bọn họ đi một đoạn đường tới thang máy đều không có trở ngại. Tới thang máy họ phát hiện ra nó đã hoàn toàn bị phá hủy, hai cánh cửa kim loại đã bị vặn phá sang hai bên. Bên trong thang máy chỉ nhìn thấy hai cột dây cáp lớn mà bảng điều khiển đã hỏng, không thể tái vận hành. Lãnh giả cẩn thận kiểm tra bảng điều khiển bên trong thang máy, hắn nhìn qua một chút rồi nói. Cáp thang máy đã đứt, chúng chỉ có thể trượt xuống. Lăng Vân hỏi, nguồn tiayenfull.vn. Chúng ta làm sao bây giờ? Lãnh giả chỉ vào thông đạo của thang máy nói. Chỉ có thể trượt xuống. Lãnh giả và hầu tử không có vấn đề gì, 11 chỉ còn lại cánh tay phải, tuy không được thuận tiện nhưng có thể leo xuống. Sở Phàm 3 người cũng cố hết nhưng bọn họ bình thường không chú ý rèn luyện thân thể nên mới liên tục xuống hơn 10 thước đã thở hổn hển. Hầu tử ngẩng mặt hướng súng lên bắn rơi hai con nhện lớn màu đen trên vách tường, tạm thừa oi trong thân đạo đắt được an. Toàn, 11 và Sở Phàm 3 người ở giữa, lãnh giả vẫn cản phái sau đề phòng biến dị sinh vật. Khoảng cách hơn 10 thước ngoại trừ 11 và hầu tử đã ra ngoài, ba người hết sức cẩn thận mới đi ra. Bọn họ từ dưới đất chui lên đoạn đường dẫn đến phòng họp bí mật quân sự lúc đầu, vừa mới rời khỏi phòng họp quân sự thì vẻ mặt mọi người hiện lên tia kinh ngạc. Cách chương.